Chương 349, nhìn trời. Nhìn trước mắt gà nướng, Thiên Trà đang chuẩn bị hưng phấn nhận lấy, đồng nhiên cảnh giác nhìn Bảo Đinh, không đúng, ngươi cũng là muốn học nhất chiêu, ăn một con, làm sao đột nhiên hảo phóng như vậy. Bảo Đinh cười híp mắt nhìn nàng, đó là bởi vì, ngươi lần này hoàn thành trọng yếu nhiệm vụ, ta liền miễn phí tặng cho ngươi nhất chiêu, có được hay không. Thiên Trà vừa nghe liền tới tinh thần, đưa ra cỏ kẹ mà cả, vậy có thể hay không ăn hết sơn kê, thế nhưng miễn phí đưa một chiêu kia không phải. Được chưa? Sau lưng Trương Lương đem Hắc Long quyển trục cất xong, vừa lúc nghe được Thiên Trà cái kia chuẩn bị cùng Bảo Đình có kẻ mặc cả thoại ngữ, không khỏi buồn cười. Liền Thiên Trà như thế điểm muốn trộm lười cẩn thận nghĩ, đang còn muốn Bảo Đình trước mặt có kẻ mặc cả với hắn, rõ ràng muốn ăn quả đắng. Quả nhiên, chỉ một lúc, Bảo Đình lập tức trừng lên mắt, không được phải học nhìn thấy Bảo Đình trừng mắt, Thiên Trà lập tức xin tha, hảo hảo tốt, vậy cũng phải ăn trước kẻ học. Sau Bảo Đình hừ một tiếng. Đem vật cầm trong tay gà quay thật cao vung lên, để Thiên Trà không với tới, vậy ngươi ăn xong rồi, cũng không thể xấu lắm a. Thiên Trà ánh mắt không khỏi theo Bảo Đinh bàn tay di động mà di động, bộ kia tham ăn dáng dấp để một bên vẫn ung dung Trương Lương nhịn không được lắc đầu. Nhìn thấy Thiên Trà rốt cuộc đáp ứng rồi Bảo Đinh, Trương Lương hơi xoay người, Thiên Trà, ngươi chậm rãi hưởng dụng mỹ thực, ta trước hết cáo tử. Ừ, lúc này Thiên Trà đang ở trong tay cầm gà quay. Nơi nào còn có tâm tư đi để ý tới Trương Lương thoại ngữ, để Trương Lương có vài phần bất đắc dĩ, cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là được rồi quên vết xéo đau. Bất quá rất nhanh, Trương Lương cũng đã đem phần này Hắc Long quyển trục bí mật giải đáp đi ra, hắn lúc này, đang chuẩn bị hướng Mặc ra cứ điểm bí mật đi, nhi nở một lần nở ban đại sư bọn họ. Chỉ bất quá, đây cũng là ngày mai chuyện, hiện tại đã là buổi tối, suốt đêm ra khỏi thành, có chút khả nghi. Hơn nữa cửa thành cũng đã đóng cửa, nghĩ ra thành không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trương Lương thở dài, hay là trước trở về tiểu thánh hiền trang lại nói. V-V-V-H-E-I-Đen-66-C-O-M còn như Hắc Long Quyển Trục, Trương Lương chậm rãi lắc đầu. Cái này Hắc Long Quyển Trục kỳ thực có hoặc là không có, cũng không có quan hệ thế nào. Chủ yếu nhất là, Trương Lương thân là một cái xuyên việt giả. Ưu thế lớn nhất, chính là hắn biết kế tiếp kịch tình. Nếu như kịch tình bị đại phúc độ sửa chữa, như vậy hắn ưu thế lớn nhất liền mất đi. Cùng lúc đó, Trương Lương còn chuẩn bị đi bái kiến một cái Lý Tư, cái này thừa tướng đại nhân, nói không chừng sẽ cho hắn một ít tình báo cũng không nhất định. Sáng ngày thứ hai, Trương Lương liền tới đến rồi Lý Tư phủ thừa tướng bên ngoài. Thời gian này, Lý Tư trước phủ đệ cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhưng là lại không có bất kỳ người nào dám khinh thị cái này phủ đệ. Mỗi người đi qua nơi đây thời điểm, cũng không nhịn được thả nhẹ tiếng bước chân, e sợ cho chính mình quấy nhiều đến rồi trong phủ đệ người. Mà có thể tạo thành lớn như thế uy hiếp nguyên nhân, rất lớn một bộ phận, hay là bởi vì Lý Tư cái này phủ thừa tướng trước thiết thắp một dạng quân tần áo giáp, những thứ này đại tần hùng binh đằng đằng sát khí răng rớp, đủ để đem một ít thông thường tiểu quan tiểu lại sợ đến không dám thở dốc. Những thứ này đi lên chiến trường sát khí, cùng người bình thường khẳng định không thể giống nhau. Thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, nhưng lại như là cũng không có gì. Mà Lý Tư, cực kỳ hiển nhiên đối với Trương Lương đến cảm giác được hết sức ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nhận Trương Lương bái tiếp, vì Trương Lương pha một bình trà. Đối với cái này vi nhìn như hòa ái thừa tướng, Trương Lương không có biểu hiện ra quá nhiều kính nghệ, như vậy ngược lại sẽ khiến Lý Tư chú ý, hắn lúc này chắc là hăm hở Trương Tam tiên sinh, mà không phải một cái cẩn thận dè đặt lao du điều. Thế nhưng Trương Lương quên mất chính là, ở nơi này trên thế giới, người thông minh không ít. Nhìn trước mắt Trương Lương nhìn như hào phóng kỳ thực thu phóng có độ dáng dấp, Lý Tư đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng thần sắc, lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, Thừa tướng đại nhân, Triệu Cao cầu kiến. Lý Tư đang chuẩn bị cùng Trương Lương nói, không có nghĩ tới là, bên ngoài sẽ bỗng nhiên truyền đến Triệu Cao thanh âm, không khỏi cau mày. Thế. Trương Lương rất có ánh mắt, vội vã xin cáo lui đến bên cạnh đại sảnh, nơi này phủ đệ trải qua tu sửa, đã sơ bộ khôi phục những ngày qua răng rớp, không nói khác, muốn ở chỗ này nghe trộm, còn không đại khả năng. Mà lúc này Trương Lương mới có tâm tình hồi ức chính mình mới vừa nghe được tên, Triệu Cao, cái này trong lịch sử người thứ nhất nổi danh hoạn quan. Chỉ hiệu bảo ngựa khởi nguồn, ở Tần Thủy Hoàng sau khi chết, Triệu Cao cùng Lý Tư. Có thể nói là toàn bộ tần đế quốc trung tâm quyền lực, thế nhưng so sánh với, văn nhân Lý Tư rõ ràng còn không cùng hoạn quan Triệu Cao độc ác, cuối cùng bị Triệu Cao dưới độc thủ hại chết, lui về phía sau Tần Đế quốc, có thể nói là lâm vào Triệu Cao một người lũng đoạn trong. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi cau mày, Triệu Cao người này, cư nhiên cũng đã đi tới Dâu Hải Thành. Nghĩ đến chính mình đêm qua thấy Hắc Long Quyển Trục, Trương Lương hơi trầm ngâm, đúng rồi, Hắc Long Quyển Trục bị cướp phía trước, Triệu Cao hẳn là cũng đã khởi hành tới Dâu Hải Thành. Một lần này Thiên Vo nở dê rót vào thời điểm, liền đại biểu cho Triệu Cao bản thân cũng đã đi tới Dâu Hải Thành, nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi một trận cười khổ. Nho nhỏ này Dâu Hải Thành, hiện tại, hiển nhiên đã là sóng ngầm bắt đầu khởi động, không nghĩ tới, khắp nơi nhân mã, đều đã đến nơi đây. Nông gia, Mạc gia, Binh gia, Nho gia, Pháp gia, Tung Hoành gia, những thứ này đã từng quang huy chói mắt học phái. Mặc dù không có biện pháp tái hiện trừ tử Bách Gia Huy Hoàng, thế nhưng cũng tuyệt đối là Bách Túc Chi trùng tử Nhi Bất Cương. Đang ở Trương Lương trầm ngâm thời điểm, một gã sai vật bỗng nhiên đã đi tới, nhìn thấy Trương Lương, đầu tiên là hành lễ, nói tiếp Lý Tư hội kiến khách nhân khả năng cần một quãng thời gian, cho nên trước dẫn Trương Lương về phía sau phương dùng nữa. Nghe tên sai vật này thoại ngữ, lúc này Trương Lương không khỏi cảm giác được một trận sự bất đắc dĩ. Tự mình tiến tới nơi đây có thể không phải là vì ăn. Thế nhưng lúc này không có làm lấy Lý Tư trước mặt, Trương Lương cũng không tiện trực tiếp ly khai, không thể làm gì khác hơn là theo tên sai vật này lui về phía sau đi. Trương Tiên Sinh, xin hãy chuẩn bị tắm rửa. Nhìn trước mắt Trương Lương, gã sai vật cung kính nói. Tên sai vật này khuôn mặt trắng nõn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn nói chuyện thanh âm, luôn là để Trương Lương có vài phần không được tự nhiên. Cái loại này the thế giọng cảm giác, có chút quen thuộc. Thế nhưng lúc này Trương Lương cũng không biết đã biết phần ý tưởng là từ cái gì địa phương tới. Nếu tên sai vật này đều đã nói như vậy, Trương Lương cũng không có quá nhiều chối từ, gật đầu. Chỉ là không biết cái này Lý Tư là làm tính toán gì, vì sao trước khi ăn cơm còn muốn tắm rửa, Trương Lương một bên bỏ đi y hề phục, một bên ở trong lòng nghi hoặc. Lý Tư chiếm cứ phủ thừa tướng để, trước kia... là Lỗ Quốc Vương thất ở địa phương, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, ở Tần Quốc nhất thống thiên hạ sau đó, cái này Lỗ Quốc Vương thất đa tư lâu tàn cảnh mây khói. Lúc này Lý Tư đi tới Dâu Hải Thành, cái này địa phương từ hắn chiếm giữ, cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn trước mắt nhất phương ao nước, Trương Lương có vài phần bất đắc dĩ, ở thời đại này, quý tộc thật đúng là hiểu được hưởng phúc ga không nói khác, chỉ là trước mắt phương này ao nước, chi phí chính là xa xỉ. Vậy không gậy thăng mù mịt hơi nước, đem trọn cái không gian đều tràn ngập vũ khí, khiến người ta nhìn có vài phần mê huyễn mùi vị. Nhưng vào lúc này, phía sau gã sai vật kia thanh âm lại một lần nữa vang lên, mời Trương Tiên Sinh ở chỗ này tắm rửa y phục nô chờ chút sẽ vì Trương Tiên Sinh cầm đến. Đa tạ. Trương Lương gật đầu, trong lòng hay là đối với gã sai vật này thanh âm có vài phần nhịn không được quen thuộc, lại chết sống nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua.